Ta là Hàn Vũ Thiên. Chương 87, Tàn ảnh. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện tưởng chừng như đã có kết cục sẵn thì mấy khẩu pháo chê y vạn niên cung hoạt động. Bắn về phía năm vị hóa thần đẩy lui bọn họ ra phía xa. Giao lão và Kiều Nguyệt Nga có khoảng trống liền chạy. Hắc Hồ cũng cõng Tiêu Hạo chạy về. Ba vị thiếu công chủ cũng lần lượt chạy về. Trương Quang và nữ xác ướp cũng gấp rút đánh lui Nguyên Anh. Khoảnh khắc này toàn bộ cao thủ còn mắc kẹt bên ngoài đều trở về vạn niên cung. Khẩu pháo lại ngưng tụ bắn về phía đại quân tiên tộc. Quả nhiên thực lực của vạn niên cung còn khá kém. Một cái hư ảnh của Hàn Vũ Thiên hiện lên ở trước mặt mọi người. Đây là một đạo tàn hồn mà hắn lưu lại trước lúc tới Tây Quan. Cứ tưởng sự chuẩn bị này của hắn là dư thừa. Nhưng không nghĩ tới lại có tác dụng vào đúng thời điểm này. Một đạo tàn ảnh, thanh niên hóa thần tức giận nhìn về phía Hàn Vũ Thiên. Hắn biết là cái tàn ảnh trước mắt đã cản trở mình giết đám cường giả kia. Tiên giới ghé thăm vạn niên cung quả là vinh hạnh của ta. Hàn Vũ Thiên cười cười chắp tay sau lưng vẻ mặt bình thản. Lão thái bà ôm ngực quát. Giỏi thì kêu bản thể của ngươi ra đây. Đừng có dùng mấy cái tàn ảnh quèn này. Hàn Vũ Thiên bàn tay nâng lên pháp lực hội tụ. Hắn dùng hai ngón tay rạch tới phía trước chém ra một vệt kiếm quang đánh bay lão thái bà kia. Lão thái bà phun máu vết thương chồng chất. Bốn vị hóa thần còn lại thì kinh sợ không thôi. Hàn Vũ Thiên chắp tay bình tĩnh nói. Tàn ảnh cũng đủ để đánh với các ngươi rồi. Quảng cáo. Hắn lại không chú ý tới đám người mà liếc mắt nhìn Mạch Liên nói. Ngươi lại dám sử dụng vạn niên quang lần hai. Sợ rằng mình không đủ mạng để chết sao. Mạch Liên nghe trách mắng chỉ biết cúi đầu. Hàn Vũ Thiên hừ lạnh nói. Vượt qua tuyệt cảnh mới có thể gia tăng thực lực. Mới có thể nhận được nhiều lĩnh ngộ hơn. Nếu chỉ vì tuyệt cảnh nhỏ trước mắt mà đã dùng tới vạn niên quang. Thì ta cần trưởng lão các ngươi làm gì? Hắn trách mắng vài câu đã quay sang nhìn đám người hóa thần. Khí tức tăng vọt pháp lực phiêu động trực tiếp bay thẳng lên. Không nói hai lời đã đuổi tới với tốc độ kinh người. Bàn tay lật lại đã xuất hiện một cái ngọn núi lơ lưng trong tay. Côn Lôn Hạ, ngọn núi phóng to tới cực đại đánh về phía một đám hóa thần. Nếu nhìn kỹ lại thì chính là núi Côn Lôn mà tiên đạo xem là tiên địa của thế gian. Ngươi làm sao biết được Côn Lôn Sơn của bọn ta có hình dáng ra sao chứ? Thanh niên vừa kinh vừa sợ lập tức tế ra một món pháp bảo đại thừa tàn khuyết. Là tàn khuyết chỉ sử dụng được một lần. Nhưng nó đã ngăn được Côn Lôn Sơn hạ xuống. Năm người thoát được một kiếp liền kinh sợ lui về sau không dám manh động. Hàn Vũ Thiên âm thầm cười cợt nói. Côn Lôn Sơn thì có gì ghê gớm lắm sao? Có thể so được với Ngũ Chỉ Sơn của Như Lai không? Quảng cáo, Như Lai, là ai chứ? Năm người vẻ mặt khó hiểu tới cực điểm. Như chưa hề được nghe đại danh đỉnh đỉnh Như Lai Phật Tổ vậy. Hàn Vũ Thiên thấy biểu hiện này chỉ biết thở dài lắc đầu nói. Ngọc Hoàng vẫn cố chấp như vậy. Thực sự đã chia cắt lục cõi thành từng cái thế giới riêng biệt rồi. Âm thanh này có thất vọng cũng có chút đoán ra sự tình nó sẽ là diễn ra như vậy. Ngươi làm sao biết được Lão Thiên chứ? Lão Thái Bà lúc này mới phát giác được tình tiết không đúng ở nơi đây. Trung niên tóc đỏ thông minh đã nhận ra điểm bất thường nói. Ngươi từng là kẻ ở tiên đạo sao? Hàn Vũ Thiên cười với một vẻ thản nhiên nói. Ở phía dưới Côn Lôn Sơn che giấu bí mật của tiên đạo đấy. Ta không có thời gian để nói nhảm với các ngươi. Mau trở về đi đám tiểu bối. Dáng vẻ đạo mạo của thanh niên trước mắt làm ai cung do dự nửa tin nửa ngờ. Hỏa Long Quyền và Tiên Hoa Pháp đều là đại bí thuật trong tiên tộc. Nhưng ở đây lại có hai kẻ khác có thể tu luyện. Không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ trước mắt từng ở trong tiên giới còn có thể là một nhân vật lớn. Quảng cáo, Trung tóc đỏ không còn do dự đã quay người rời đi. Hàn Vũ Thiên vẻ mặt như cười như không trở về Vạn Niên Cung. Lúc này Tàn Ảnh đã tiêu tán vào hư không? Hàn Vũ Thiên thật đã từ chê y cửu thiên hạ xuống. Cung chủ, sư tôn, mọi người đều nhao nhao tập hợp nhưng Hàn Vũ Thiên ngăn bọn họ lại nói. Ta còn có việc quan trọng phải làm. Các người đi trị thương đi. Hàn Vũ Thiên vung tay liền khiến cho dây xích cố định các đảo của Vạn Niên Cung đứt hết. Hắn điều khiển Vạn Niên Cung đuổi theo đám hóa thần. Bỏ lại một đám người Vạn Niên Cung đang ngơ ngác. Những hòn đảo kia mất đi Vạn Niên Cung cố định liền sẽ bay tán loạn. Nên mấy trưởng lão và quản sự thương thế nhẹ sẽ đi ngăn mấy hòn đảo đó bay lung tung. Nữ xác ướp hóa ra từng cái dây xích cắt thay thế Vạn Niên Cung cố định chúng lại. Cách chương.